8 đạo tiếng hí thảm thiết vang lên, vùng nước tối đen lại xuất hiện trước mặt Lục Thanh. Cả thân hình một lần nữa lại cảm giác thấy được nước biển lạnh giá. Mặc dù lúc này sắc mặt của Lục Thanh đã trở nên tái nhợt, nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác dễ chịu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, 3.000 hải đảo huyết linh vực lui đi, không gian trước mắt lại khôi phục trở về bộ dáng ban đầu. Nước biển lạnh như băng kích thích thân thể của Lục Thanh, phong mang khí phát tán ra xung quanh nhưng không biết nước biển tại sao lại không bị đóng băng. Theo ý niệm của Lục Thanh, nước biển này so với hàn băng thì cũng không kém là bao nhiêu. Lấy lại tinh thần, ánh mắt Lục Thanh nhìn thẳng về phía hải vực phía trước. Giờ phút này, 8 đoàn huyết nhục chậm rãi nhúc nhích, từ trên đó không ngừng có thịt da sinh sôi ra, khiến cho người ta nhìn thấy mà lạnh cả người. Đừng để cho chúng nó khôi phục. Thanh âm của Diệp lão vội vàng vang lên, không dám chậm trễ. Ánh mắt lóe lên một tia quang mang sắc bén, kiếm chỉ điểm ra, hơn 10 đạo phong lôi kiếm cương nhanh chóng bắn ra làm cho 8 đoàn huyết nhục bị nghiền nát đi. 8 tiếng kêu thê lương cuối cùng vang lên, sau đó không gian xung quanh không còn lại chút thanh âm nào nữa. Đồng thời, dòng chảy ngầm bắt đầu khởi động, đem những mảnh thịt nát này đưa đi xa, để lộ ra 8 khỏa thú đan đỏ thẫm. Tay phải vung lên, thiên đạo lực lượng được khởi động hút 8 khỏa thú đan này tới trước mặt. Quả nhiên là chúng nó. Diệp lão hít sâu một hơi, mở miệng nói. Sư phụ, đây là linh thú gì? Sao chúng lại khó chơi như vậy? Nghĩ lại mà Lục Thanh vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. 8 đầu huyết hải mã liên hợp lại với nhau đã tạo thành thần thông quá mức cường đại. Thậm chí chúng có thể ngưng tụ thành linh thức xâm nhập vào trong thức hải của hắn. Nếu như không phải hắn tu luyện luyện hồn quyết, thì chỉ sợ hôm nay khó tránh khỏi kết quả phải ngã xuống. Nghĩ lại cuộc chiến vừa rồi, nếu như hắn có ít đi một loại thần thông, thì cuộc chiến này hắn khó có thể toàn thân quay trở về. Lúc này coi như Lục Thanh đã nhận được nhân quả. Thiên đạo nhân quả, trước gieo nhân, thì hôm nay sẽ hái quả. Trong lòng Lục Thanh không khỏi xuất hiện một tia lĩnh ngộ. Nhưng mà Diệp lão lúc này lại phát ra một tiếng cảm thán nói, không nghĩ tới, việc này còn phức tạp hơn sự tưởng tượng của ta. Làm sao vậy? Lục Thanh nghe ra được giọng của Diệp lão có chút huyền cơ. Xem ra cuộc sống 5.000 năm bình yên sắp biến mất. Hơi trầm ngâm chốc lát, Diệp lão lại nói, 3.000 hải đảo, 5.000 năm cuối cùng bọn chúng đã không nhẫn nhịn được định động thủ rồi. 3.000 hải đảo. Lục Thanh hơi sửng sốt một chút, rồi trầm giọng nói, hải ngoại 3.000 hải đảo. Không sai, chính là bọn chúng. Hải ngoại 3.000 hải đảo xuất hiện từ 5.000 năm trước. Bọn chúng cùng với kiếm thần đại lục không hề lai vãng với nhau. Không nghĩ tới, 5.000 năm qua đi, chúng đã không còn nhẫn nhịn được nữa. Thở dài một tiếng, Diệp lão nói, xem ra lần này sinh linh lại sắp sửa đồ thán. Trong lòng cả kinh, nghe Diệp lão nói, tựa hồ giữa kiếm thần đại lục cùng hải ngoại 3.000 hải đảo có ẩn chứa ân oán rất lớn. Sư phụ, điều này, trầm mặc trong chốc lát, Diệp lão nói, với tu vi của ngươi hôm nay thì cũng gần có tư cách để biết được chuyện này rồi. Hải ngoại 3.000 hải đảo cùng với kiếm thần đại lục đúng là khó có thể hòa giải được ân oán, hay nói cách khác chính là ân oán của kiếm thần điện và kiếm ma điện. Kiếm ma điện, Lục Thanh không nhịn được kinh hô lên một tiếng. Kiếm ma điện dành cho ma giả cố chấp không thay đổi, chúng không tôn thờ thiên nhân hai đạo. Cái bọn chúng tôn sùng chính là tiên thiên ma khí, cũng gọi là tiên thiên ma đạo, tu luyện ma kiếm khí, ma kiếm đạo. Tiên thiên ma khí giả nắm trong tay ma kiếm khí cũng có hàng nghìn, hàng vạn chủng loại. Vì đạo bất đồng không thể nói chuyện, hai bên tu luyện hoàn toàn khác nhau. Kiếm thần đại lục tu luyện chính là tiên thiên kiếm đạo, kiêng kỵ tâm ma, nhưng đó lại chính là cơ bản để tu luyện ma kiếm khí. Hai cái căn bản hoàn toàn trái ngược, hơn nữa lại nảy sinh ra một ít ân án, từ đó liền hình thành cục diện đối đầu của kiếm thần đại lục và hải ngoại 3.000 hải đảo. Trong lòng vừa động, Lục Thanh nói, như vậy kiếm giả nhập ma cũng giống như ma vô thường sao? Trầm ngâm chốc lát, Diệp lão nói, kiếm giả nhập ma, đó chính là tâm sinh chấp niệm không thể hóa giải. Bị tâm ma khí thừa dịp tấn công đem chấp niệm nuôi lớn lên, nhưng lúc này kiếm giả cũng không thể khống chế luồng ma tính ấy, cho nên chỉ có thể xem là nửa ma đạo kiếm giả. Còn ma vô thường chính là ma kiếm kiếm linh, do tiên thiên ma khí sinh ra, mặc dù là kiếm linh, nhưng nó cũng có thể tính là ma đạo kiếm giả. Nghĩ tới lúc đầu gặp phải ma vô thường, phải chịu đựng úp áp hùng hậu, Lục Thanh khó có thể tưởng tượng được một khi hai bên xảy ra chiến tranh thì tình trạng sẽ thảm thiết tới mức nào. Dừng lại một chút, Diệp lão nói, mà hải ngoại 3.000 hải đảo chính là địa phương dành cho ma đạo kiếm giả. Ở ngoại vi kiếm thần đại lục, cả bốn giới đều bị kiếm thần điện trải qua ngàn năm bố trí một tầng kiếm đạo giới vực. Trừ phi được kiếm thần điện cho phép, nếu không thì chẳng ai có thể vượt qua kiếm thần đại lục tới kiếm thần hải. Hơn nữa, kiếm thần điện 5.000 năm qua tiến hành tiêu hủy rất nhiều điển tịch về ma kiếm đạo. Cho nên ngoại trừ một số ít bạch linh cấp tông môn hay một ít kiếm hoàng đại sư đã có tu vi rất cao mới biết được. Nói tới đây, Diệp lão không khỏi cảm khái nói, thiên nhân hai đạo được xưng là thần đạo, ma khí đạo gọi là ma đạo. Tiên thiên ma khí mặc dù cũng do thiên địa sinh ra, nhưng lại bị thiên đạo trấn áp. Mặc dù đã trải qua thiên đạo luân hồi, nhưng ở trình độ nhất định, khi thiên đạo buông tay, chính là lúc thần ma đại chiến diễn ra. Trong lòng Lục Thanh có chút cả kinh, đột nhiên xuất hiện một dự cảm xấu. Chẳng lẽ hải ngoại 3.000 hải đảo sẽ gây khó dễ đối với kiếm thần đại lục? Làm khó dễ? Diệp lão trầm mặc một chút, rồi chợt nói, rất có khả năng. Hôm nay huyết tế linh thú của ma kiếm điện đã ẩn nấp vào kiếm thần đại lục, không phải mưu đồ bất chính thì cũng đang chuẩn bị làm điều gì đó đối với chúng ta. Huyết hải mã là huyết tế linh thú sao? Lục Thanh thì thảo hỏi. Tựa hồ đang nhớ lại, mãi một lúc sau Diệp lão mới khôi phục lại, nói, huyết tế linh thú đó là kiếm ma điện sử dụng kiếm thần hải độc quyền mà có được ngũ giai linh thú huyết hải mã thông qua huyết tế mà đến. Huyết hải mã mặc dù chỉ là ngũ giai linh thú, nhưng bởi vì trời sinh hiếu sát, được trời phú cho huyết linh lực không thuộc về một loại thuộc tính nào trong thiên đạo. Sau khi kiếm ma điện sử dụng bí pháp để huyết tế, dung hợp sát lục khí, trở thành một loại linh thú chỉ biết nghe lệnh mà làm. Hơn nữa bởi vì bí pháp cho nên huyết hải mã thậm chí có thể liên hợp thi triển linh lực thần thông, linh thức nhất thể, phát xuất ra thực lực vượt xa bản thân mình. Ngoài ra, sau khi trải qua huyết tế, huyết hải mã có được thiên phú thần thông, lợi dụng huyết khí để trọng sinh. Trải qua 5.000 năm tồn tại, đã có vô số kiếm hồn cảnh đại sư suy sụp trong tay chúng nó. Cũng bởi vậy chu GNS nó mở trở thành một phần vũ khí của kiếm ma điện. Dừng lại một chút, Diệp lão nói tiếp, huyết hải mã ở dưới địa động hải chỉ sợ là do người ta sớm an bài. Giao long bộ tộc 5.000 năm qua cũng phụ thuộc vào kiếm ma điện, trợ giúp kiếm ma điện bày linh trận cũng là một nguyên nhân. Bây giờ hãy dùng toàn lực phá vỡ linh trận này, thừa dịp sớm rời khỏi đây. Với tu vi của ngươi hôm nay thì đừng nghĩ tới việc xen tay vào trong chuyện này. Khẽ gật đầu, Long Nguyên dịch nhanh chóng chuyển hóa thành phong lôi kiếm nguyên, rất nhanh đã bổ sung sự tiêu hao của kiếm chủng. Nhưng mà bên trong thần đỉnh của thức hải, ám kim thức kiếm ảm đạm không còn ánh sáng. Vừa rồi toàn lực thi triển phong long chân lôi thức mặc dù có thể tạo thành lực lượng cường đại, nhưng cũng khiến cho thức kiếm của Lục Thanh bị thương nặng. Bên trên thức kiếm, có một vài đường vân nhỏ rất khó nhận ra. Dưới sự vận chuyển của luyện hồn quyết, thỉnh thoảng lại có hồn thức tinh thuần được sinh ra tiến vào bên trong khiến cho nó dần khép lại. Bất quá dựa vào phỏng đoán của Lục Thanh thì tối thiểu cũng phải mất nửa tháng. Chỉ là lúc này cũng đành bất chấp điều đó. Sự việc đã vượt ra ngoài dự đoán, nếu không nhanh rời khỏi đây thì có khi còn có biến cố ngoài dự đoán phát sinh ra. Trong nháy mắt, phong lôi nhị khí vô tận được Lục Thanh chuyển hóa, tràn ngập trong thông đạo. Tiếng long ngâm xé gió từ trong cơ thể Lục Thanh vang lên, tử sắc thiên lôi cùng bạch sắc thiên phong ngưng tụ lại với nhau, được Lục Thanh sử dụng hồn thức dẫn dắt ngưng tụ thành phong lôi thần long dài 500 trượng. Long nhãn mở lớn, chân long khí giống như một con sông lớn dũng mãnh chảy ra. sấm, gió thoát ra đem nước biển lạnh tanh ở xung quanh tách ra. Cự vị quấy động, phong lôi kiếm cương kinh khủng dung nhập vào phong lôi linh lực phá vỡ hư không. Sắc mặt vốn đang tái nhợt chợt ửng hồng lên một chút, nhưng Lục Thanh vẫn cố gắng đem động hư không gian trấn áp ở 10 trượng hư không trên hải vực. Long chảo mở ra, ở phương viên 10 trượng phía trước phong lôi thần long, tử bạch sắc phong lôi linh cầu được ngưng tụ lại. Hai đầu phong lôi thần long lập tức quấn quanh đó. Cước bộ hơi di động, thân hình Lục Thanh trong nháy mắt biến mất, sau đó lại xuất hiện ở trong phong lôi linh cầu. Từ trong ánh mắt của Lục Thanh một lần nữa xuất hiện tử bạch sắc thần quang, nương theo tiếng kiếm ngân xé gió vang lên, phong lôi linh cầu cũng xảy ra biến hóa. Ở trên phiến hư không của hải vực, phong lôi linh cầu hóa thành một thanh cử kiếm cao 500 trượng. Hai đầu phong lôi thần long nhanh chóng quấn quanh thân kiếm, nỗ lực vận dụng thiên đạo lực rót vào bên trong, lưỡng đạo động hư mũi bao phủ lấy hai bên lưỡi kiếm của phong lôi cử kiếm. Phong lôi kiếm ý đồng thời bốc lên, thoáng cái đã bao lấy thanh cử kiếm. Ở đằng sau thanh cử kiếm đồng thời xuất hiện một đạo hư ảnh kiếm ý màu trắng, nương theo thanh cử kiếm chém xuống quang mạch màu lam. Tử tiêu phong lôi kiếm thức thứ 20, song long hí châu. Thủy hệ linh khí hùng hậu bạo tán, quang mạc bị động hư mũi kiếm cắn nuốt, xé rách ra, hóa thành một dòng nước chảy tiến vào trong động hư không gian màu đen. Lúc này, trước mặt Lục Thanh chỉ còn lại một tầng thủy mạc màu lam, đằng sau tấm thủy mạch đó không ngờ lại không có chút nước biển nào. Nhưng lúc này, ở cuối thông đạo màu đen cũng xuất hiện một tia ánh sáng huyết sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, Hải Thiên tái hiện thu 8 viên thú đan lại đi. Huyết hải mã tuy rằng quái dị, nhưng thú đan của nó cũng là thánh phẩm. Tuy rằng chỉ là ngũ giai nhưng bởi vì có rất nhiều khí huyết nên sau khi luyện hóa xong, một viên có thể tăng được 100 năm tuổi thọ. Chẳng qua con người có cực hạn, cho dù là kiếm hoàng thì nhiều lắm cũng chỉ thọ được tới 500 năm. Tới cực hạn này cho dù dùng nhiều duyên thọ đan đi chăng nữa cũng vô dụng. Nhưng có tử hoàng kiếm thân kinh của ngươi đã vượt tầng thứ 8 thì cho dù không đạt tới kiếm hoàng, cũng chẳng cần duyên thọ đan thì khí huyết của ngươi cũng vẫn đủ tới 700 tuổi. Trước khi đột phá cảnh giới kiếm phách, ngươi có được 700 năm. 700 năm, Lục Thanh ngẩn người rồi nói, 700 năm thì 700 năm. Trầm ngâm một lát, Diệp lão mở miệng nói, xem ra có nhiều thứ ngươi còn nhận rõ hơn ta. Đúng thế, thời gian tiếp đó sẽ như thế nào? Cái cảnh người còn người mất không phải là thứ người bình thường có thể chịu được. Lục Thanh gật gật đầu rồi thu 8 viên thú đan của huyết hải mã vào trong không giới. Hiện giờ, trong không giới của Lục Thanh có thêm rất nhiều bảo vật. Mấy thứ này, cho dù là tông môn cấp kim thiên bình thường cũng phải thán phục. Màu nước màu làm nhạt không có gì ngăn cản, để cho Lục Thanh thoải mái xuyên qua. Tác dụng duy nhất của nó đó là ngăn cản nước biển. Kiếm nguyên dao động khiến cho nước biển trên người nháy mắt bị bốc hơi. Sau khi Lục Thanh ngưng thần, một làn khí huyết dày đặc từ phía cuối bắt đầu dao động. Trên người Lục Thanh tỏa ra một vầng ánh sáng màu vàng, rồi nhanh chóng đi về phía trước. Đây là một cái đại sảnh rộng chừng 100 trượng. Toàn bộ vách đá xung quanh đại sảnh chỉ có một màu đỏ. Từ phía trên, Lục Thanh ngửi thấy một mùi máu tươi rất nồng. Giữa đại sảnh là một cái kiếm trận động hư, bên cạnh là một tảng đá hệ thủy rộng 1 trượng. Trên tảng đá hệ thủy màu xanh lam, có lơ lửng một hạt châu màu xanh đậm, to bằng ngón tay cái. Từ trong hạt châu tỏa ra khí hệ thủy dày đặc. Đối với biển lực lượng đó, cho dù là Lục Thanh cũng cảm thấy tim mình đập mạnh. Thủy Linh Châu, một tia sáng lóe lên trong mắt mà Lục Thanh cả kinh. Không ngờ Thủy Giao lại dùng linh bảo như vậy để làm tâm trận. Thủy Linh Châu được hình thành trong đá hệ thủy, nơi có rất nhiều đá hệ thủy mới có thể hình thành được Thủy Linh Châu. Bên trong có vô biên khí hệ thủy, nó có thể tăng tiến tu vi của linh thú, là tài liệu quý báu của rất nhiều kiếm trận hay linh trận. Đồng thời, kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ thủy có được nó liền có thể lĩnh ngộ các loại khí mà đột phá cảnh giới. Tất cả những điều đó là do sau khi Lục Thanh tìm được rất nhiều linh thạch rồi từ các điển tịch trong Triều Dương Cung mới biết được. một viên thủy linh châu chỉ sợ phải nơi nào có tới mấy vạn viên đá hệ thủy mới có thể tìm được. Luận giá trị của nó có lẽ còn vượt hơn so với thanh thần kiếm kim thiên bình thường. Trên kiếm chỉ của hắn chợt lóe lên ánh sáng màu vàng sắc bén, phá vỡ cái vòng linh lực màu lam bên ngoài đá hệ thủy. Sau đó, hắn lấy thủy linh châu từ bên trong đó ra. Mặc dù là trận tâm nhưng do năng lực phòng ngự vô cùng khiếm khuyết. Xem ra, thứ mà thủy giao bố trí cũng chỉ là linh trận địa giai. Nếu tăng mạnh sự phòng ngự trận tâm thì không thể làm cho linh khí quán trú vào trong linh trận, khiến cho phần lớn linh khí bị tổn thất. Trong phút chốc, sau khi Lục Thanh lấy được thủy linh châu từ trong đó ra, một thứ dao động huyền ảo liền tản ra xung quanh. Lục Thanh có một thể cảm ứng một cách rõ ràng, không gian xung quanh vốn có khí hệ thủy kéo dài chợt tản ra khiến cho tầm nhìn vốn mông lung chợt biến mất. Lục Thanh chẳng hề do dự thu luôn viên đá hệ thủy rộng một trượng. Đây có lẽ là viên đá hệ thủy lớn nhất mà Lục Thanh được nhìn thấy, đủ chia thành mấy ngàn viên. Ánh mắt của hắn chợt thay đổi khi thấy bên cạnh trận tâm còn có mấy cái vảy dao đang lóe lên ánh sáng. Dường như nó là của thủy dao rơi ra. Đây là một thứ tài liệu đúc kiếm hiếm có. Tuy rằng Lục Thanh không tham lam nhưng những thứ này xuất hiện ngay trước mắt mà không lấy hay sao? Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía kiếm trận động hư. Không biết phía bên kia của nó là nơi nào, chẳng qua cái kiếm trận động hư này Lục Thanh cũng có thể hủy được. Đồng thời, Lục Thanh còn phát hiện trong góc đại sảnh có một số vật. Từ huyết khí và hình dạng của chúng có thể thấy đó là thứ của 8 con huyết hải mã. Nơi này không nên ở lâu, đi nhanh. 8 con huyết hải mã chết chắc chắn sẽ có người cảm nhận được. Kiếm trận động hư này hình như đang dao động. Thực lực của người tới không được rõ, không nên đối mặt. Diệp lão chợt lên tiếng. Sau khi nhìn xung quanh một vòng, trong đại sảnh không còn vật gì khác. Lục Thanh chẳng hề chần chừ theo hướng ban đầu mà đi ra. Men theo lực ép của nước biển, Lục Thanh chui qua các động phủ. Cảm nhận được sức ép lên người giảm bớt, Lục Thanh biết bản thân bây giờ đang đi đúng hướng về phía địa động hải. Trên đường đi, Lục Thanh còn thu được một thanh thần kiếm cấp kim thiên hệ thổ. Cảm nhận hơi thở trên thân kiếm thì đúng là của địa động đảo. Hiện giờ đã qua một canh giờ, địa động đảo cũng không còn rung chuyển. Lúc này, trên mặt địa động đảo, trong phạm vi mặt biển 10 dặm xung quanh nổi lên vô số tôm cá. Thậm chí còn hơn 10 thi thể linh thú bậc 1 hoặc bậc 2. Vào lúc này, người thường lấy tay sờ vào nước biển thì thấy hơi nóng đủ có thể pha trà để uống. Mặc dù khả năng thích nghi của các loại cá trong biển rất mạnh nhưng do địa hỏa nham dưới đáy biển bùng nổ khiến cho chúng vẫn chết hơn nửa. Thái thượng trưởng lão, chuyện này, sắc mặt của địa hiên ngưng trọng nói với địa như tâm. Thân là tông chủ của địa động tông, chuyện hôm nay đã vượt ra khỏi sự dự đoán của oai địa hỏa nham bùng nổ khiến cho trong phạm vi trăm dặm của hải vực bị liên lụy. Kể từ đó, mảnh đất địa động đảo chắc chắn sẽ bị hủy. Vùng nước biển xung quanh sau trận này chỉ sợ trong thời gian trăm năm vẫn luôn có đầy khí địa hỏa khiến cho những người sống trên đảo sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng đó cũng không phải là điểm mấu chốt. Điểm quan trọng ở đây là địa hỏa nham từ trong các địa động phun trào. Mà đối với địa động tông thì có liên quan tới các địa động. Lần phun trào này căn cơ bị hủy thì không thể đảm bảo lúc nào sẽ bị chìm. Vì vậy mà bao đời tổ tiên bảo vệ đảo không ngờ bị hủy trong tay oai mệnh trời như vậy. Xem ra, trong địa động địa hỏa nham bùng nổ nên thủy giao cũng khó có thể sống. Trừ phi bên trong còn có càn khôn, hoặc là có thể thông tới kiếm thần hải. Chẳng qua Lục đại sư cũng lành ít giữ nhiều, địa như tâm thở dài nói. Bây giờ họa lớn đã trừ, từ nay địa động tông có thể yên tâm. Cho dù không có địa động đảo thì chỉ cần có người còn là có thể khôi phục. Thậm chí lấp biển tạo đảo cũng có thể bố trí được địa động đảo. Lô Luân đứng bên 8 gã đại sư địa động tông mà sắc mặt ảm đạm. Y lắc đầu cười khổ. Bây giờ đã qua một canh giờ, dưới địa động đảo không còn tiếng động nào nữa. Vì vậy mà Lô Luân liền từ biệt đám người địa như tâm, lao về phía tông môn của oai. Sắc mặt Hỏa Nguyệt Loan đầy khẩn trương. Nhìn mặt nước biển đã trở lại bình thường, Viêm Nhi bên cạnh cọ vào nàng. Cái sừng màu đỏ thẫm của nó khẽ đưa đẩy như đang an ủi. Cha, tại sao ông nội xuống biển vẫn chưa về? Hỏa Nguyệt Loan quay sang người trung niên mặc áo hồng mà mở miệng nói. Lúc này, phía trước Nộ Viêm đảo, đám kiếm chủ chuẩn đại sư đã trở về các đảo được bố trí. Bây giờ, trên bảy hỏa nham cũng chỉ còn lại 12 vị kiếm chủ vốn thuộc về Nộ Viêm đảo. Người trung niên mặc áo hồng liếc mắt nhìn nữ nhi một cái rồi nói, gia gia của ngươi và mấy người tông chủ co tu vị thông thiên, chắc chắn không sao. Vậy vị đại ca kia đâu? Hỏa Nguyệt Loan lập tức lên tiếng. Người trung niên mặc áo hồng trừng mắt, đó là đại sư cảnh giới kiếm hồn do ngươi đưa tới. Bây giờ xảy ra chuyện thế này, chờ gia gia của ngươi về, ta sẽ tính sổ với ngươi. Hỏa Nguyệt Loan nghe thấy vậy, sắc mặt buồn bã, trong lòng cảm thấy mất mát. Dưới Nộ Viêm đảo, nơi đáy biển sâu ngàn trượng, lớp cát trắng chợt dao động, rồi cùng với tiếng kiếm ngân vang lên, một tia khí màu vàng bắn ra, hất tung cát trắng khiến cho cả khu vực biển đục ngầu. Trong dòng nước đen, có một số điểm sáng chớp động, đó là những cư dân khổng lồ dưới đáy biển. Không biết chúng sinh trưởng từ hậu thiên hay là tiên thiên từ kiếm thần hải chuyển đến. Ra rồi sao? Ngẩng đầu nhìn ánh sáng phía trên, Lục Thanh chẳng hề chần chừ, thân hình nhanh chóng bay lên, hóa thành một đạo kiếm quang màu tử bạch. Sau thời gian chừng một hơi thở, đám người Hỏa Nguyệt Loan chợt nghe thấy một tiếng kiếm ngân. Ngay lập tức, trên mặt biển xuất hiện một bóng người mặc áo xanh. Tuy rằng quần áo có chút rách rưới nhưng vẫn không thể che giấu được phong tư trác tuyệt của hắn. Chỉ có điều so với Lục Thanh lúc trước thì những tia sáng tản ra từ người hắn dưới ánh nắng mặt trời khiến cho Hỏa Nguyệt Loan cảm thấy tráng lệ. Sau khi hạ xuống bãi hỏa nham, Lục Thanh đưa tay sờ đầu Long Mã, nói, nếu ngươi có được một chút huyết mạch của chân Long thì từ nay về sau phải cố gắng tu luyện, nhị giai không phải là điểm dừng cuối cùng của ngươi. Dường như hiểu được điều Lục Thanh nói, Viêm Nhi thốt lên mấy tiếng nho nhỏ. Thấy người trung niên áo hồng đi tới, Hỏa Nguyệt Loan liền lên tiếng. Lục Thanh ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Hỏa Nguyệt Loan rồi nhìn về phía 12 gã kiếm chủ. Giữ vững bản tâm thì có thể bước đi trên kiếm đạo. Nói xong, Lục Thanh liền di chuyển. Lục Đại Sư dừng bước. Lục Thanh đứng lại nhưng vẫn không quay người. Người trung niên áo hồng nhướng mày, bước đến. Không biết Lục Đại Sư có thấy mấy vị tông chủ của chúng ta đâu không? Không có, Lục Thanh quay người lại trả lời. Mặc dù thân là đại sư cảnh giới kiếm hồn nhưng khi nói chuyện với người khác, Lục Thanh vẫn luôn nhìn thẳng vào mặt. Vậy Lục Đại Sư đuổi theo Thủy Giao không biết cuối cùng là ai thắng ai thua? Người trung niên áo hồng lại tiếp tục hỏi. Lục Thanh nhướng mày, nói, ngươi đang chất vấn ta. Tại hà không dám, người trung niên không hề có chút kiêu ngạo hay xu nịnh. Lần này Lục Thanh cũng chẳng thèm để ý. Xoay người bước đi, Lục Đại Sư, người trung niên áo hồng lại nói, việc này đối với Địa Động Tông rất quan trọng, 12 gã kiếm chủ cũng xông tới, xin Lục Đại Sư chờ một chút, chúng ta nhanh chóng báo cho mấy người tông chủ, chắc chắn họ sẽ tới đây rất nhanh. Ánh mắt Lục Thanh như dao nhìn bốn xung quanh, dưới ánh mắt đó, tất cả 12 gã kiếm chủ đều không thể chịu nổi mà cúi đầu, đợi cho tới khi họ ngẩng đầu. Lục Thanh đã hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất phía cuối chân trời. Dưới đáy biển sâu ngàn trượng, trong địa động, nơi đại sảnh mà Lục Thanh đi vào lúc trước, từ trên kiếm trận động hư chợt có một cái không gian động hư rộng khoảng một trượng xuất hiện. Từ bên trong đó có một gã kiếm giả cao chừng 7 thước bước ra. Sau lưng kiếm giả có đeo một thanh thần kiếm cấp kim thiên màu hồng. Một làn ma khí dày đặc lập tức tản ra khiến cho đại sảnh rộng trăm trượng chợt xuất hiện những trận gió lạnh. Đồng thời, một tiếng kiếm ngân khiến cho tinh thần con người mê mẩn vang lên. Từ trong hai mắt của người trung niên chợt bắn ra hai đạo ma quang màu hồng. Linh trận của Thủy Giao không ngờ bị phá, người trung niên nhìn xung quanh rồi biến sắc. Sau khi nhắm mắt cảm ứng trong chốc lát y chợt mở hai mắt, một đạo kiếm cương mà hồng kèm theo sát khí bắn ra khiến cho trên mặt đất xuất hiện hai cái lỗ thủng giống như bị ăn mòn, từ từ sập xuống. Tám con huyết hải mã bị giết chết. Người trung niên lại biến sắc, có thể phá vỡ linh vực giả này trừ khi là kiếm hoàng nhị kiếp. Không ngờ lại có kiếm hoàng nhị kiếp đến đây. Ngay cả tám con huyết hải mà cũng chỉ kịp phát ra tâm niệm mà chết. Là ai? Tiếp theo đó, ma khí trên người trung niên liền thu lại. Rồi ngay lập tức, một vầng kiếm cương sắc bén xuất hiện. Thanh mã kiếm sau lưng, dưới sự huy động từ bàn tay trái của người trung niên liền biến mất. Rồi một thanh thần kiếm màu hệ kim chợt xuất hiện sau lưng oai, rồi ngay lập tức, kiếm giả trung niên biến mất. Nếu Lục Thanh có mặt ở đây sẽ chắc chắn hết sức sợ hãi. Kiếm giả trung niên đó không ngờ lại có thể thay đổi thuộc tính của thanh kiếm. Thủ đoạn như vậy ngoại trừ Tử Hoàng kiếm thân kinh ra không còn có công pháp nào có thể làm được. Rời khỏi địa động hải, Lục Thanh liền tìm một dãy núi vô chủ mà hồi phục. Mất tới hơn một tháng, hắn mới có thể làm cho thức hải bị thương trở lại bình thường. Đây là Lục Thanh tu luyện luyện hồn quyết nên mới được như thế. Nếu là đại sư cảnh giới kiếm hồn khác mà bị thương như vậy, chỉ sợ nếu không tới nửa năm thì không thể hồi phục. Nơi Lục Thanh dừng chân là một dãy núi hoang vu, nguyên khí rất ít. Tuy nhiên đối với hắn thì điều đó cũng chẳng có vấn đề gì. Thậm chí ngược lại, đây còn là nơi mà hắn cần lúc này. Lục Thanh đứng trên một ngọn núi hoang cao mấy trăm trượng. Xung quanh cỏ dại mọc thưa thớt kèm theo mấy cái cậy mọc lơ thơ. Chẳng cần phải nói tới người, ngay cả dã thú cũng không muốn đến đây. Bao bọc xung quanh vị trí của hắn là một dãy núi dài 500 dặm. Nói tới thì trong giới thanh phàm, những dãy núi như thế này có rất nhiều. Trên đường đi Lục Thanh cũng gặp không ít. Nhưng ở Kim Thiên giới thì lại không thể so sánh. Giới Kim Thiên, mặc dù phần lớn đường đi Lục Thanh đều nhờ tới kiếm trận động hư, nhưng dưới một khoảng không kiếm vực, lại có thêm một số kiến thức. Mà cách một giới, thì số kiến thức đó lại chênh lệch cực lớn. Trong giới Kim Thiên, những dãy núi hoang vu cũng có nhưng nó cũng thưa thớt giống như kiếm hoàng ở giới thanh phàm. Lục Thanh không dám tưởng tượng, kiếm thần điện đã thi triển kiếm trận như thế nào mà có thể giam cầm nguyên khí trong trời đất, phân ra bốn giới như thế. Kiếm thần điện, kiếm thần có cảnh giới như thế nào? Theo mạch cảm xúc bên ngoài, trên người Lục Thanh từ từ xuất hiện những tia sáng màu vàng, những tiếng long ngâm từ trong cơ thể hắn phát ra. Trong vô tận tùy hải, huyết mạch chân long sau một tháng yên lặng lại một lần nữa dao động. Lục Thanh phát hiện nếu sử dụng huyết mạch chân long càng nhiều thì linh tính càng tăng lên mạnh. Sau khi có được huyết mạch chân long, huyết mạch con người của Lục Thanh cũng hòa vào đó. Vì vậy mà trong tùy hải, bây giờ chỉ còn lại huyết mạch chân long. Tùy hải màu tím, trắng chứa đầy hai loại khí phong, lôi liên tục làm dịu xương cốt. Với tầng thứ 8 của kiếm thể Kim Thiên, tính cả kiếm cốt nữa thì bây giờ xương cốt của Lục Thanh có thể gọi là phong lôi kiếm cốt. Cùng với phong lôi kiếm cốt, nó còn sản sinh ra phong lôi kiếm xí. Dựa theo lời nói của Diệp Lão thì khi Tử Hoàng kiếm thân kinh đạt tới tầng thứ 6 là có thể có được một thứ thần thông. Còn nó có được thần thông như thế nào cần phải căn cứ vào thân thể của kiếm giả. Hai loại khí phong lôi tạo thành phong lôi kiếm xí. Còn huyết mạch chân long cùng với Tử Hoàng kiếm thân kinh tạo thành phong mang chân long. Ánh mắt của Lục Thanh trong nháy mắt như linh hoạt hẳn lên. Huyết mạch chân long sôi lên sung sục, phá tan sự trói buộc của tùy hải, thôn phệ Lục Thanh từ ngoài đến trong. Long uy vô tận tản ra khiến cho đám quạ đen trong núi đang bay lượn kêu lên những tiếng thê lương. Những tia khí mà vàng tản ra xung quanh trong giây lát thân thể chân long dài ngàn trượng xuất hiện, nén ép chúng thành một thứ thực thể màu vàng nhạt. Một tiếng kiếm ngân vang lên, cũng với khí thế vô biên tỏa ra xung quanh. Trong cảm ứng của Lục Thanh, phong mang chân long lại bành trướng. Mặc dù không dài hơn bao nhiêu nhưng thân hình cũng thêm được trăm trượng, tráng kiện hơn rất nhiều. Trong cơ thể chân long, hơn 10 viên thú đan ngũ giai có được trong chiến trường kiếm hồn bị nuốt chửng bổ sung cho long nguyên dịch bị mất. Long uy vô biện đón lấy phong lôi kiếm ý mà bay lên trời khiến cho thiên lôi và thiên phong từ trên 9 tầng trời giáng xuống, quấn quanh thân thể chân long dài ngàn trượng. Sau khi tiếp xúc với huyết mạch chân long, những tia sáng màu vàng liền tràn ngập thiên lôi và thiên phong. Trong giây lát, chân long mở cái miệng của nó, ngưng tụ một đạo linh cầu màu trắng tím. Phong lôi kiếm cương xuyên qua khoảng không phát ra tiếng gió rít cùng với tiếng sấm. Đồng thời, một vầng ánh sáng màu vàng nhạt cũng theo huyết mạch chân long lan tới phía trên linh cầu màu tím, trắng. Trong huyết mạch chân long màu vàng nhạt, thế giới trước mắt Lục Thanh chợt thay đổi, không gian xung quanh đột nhiên dao động. Đúng vào lúc này, con mắt của chân long chợt bắn ra ánh sáng màu trắng tím chói mắt. Tâm thần Lục Thanh hoàn toàn chấn định, nhanh chóng vận chuyển Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, hấp thu thú đan rồi chuyển hóa thành linh lực rót vào bên trong phong lôi cầu. Sinh tử thú nắm trong tay vốn là linh lực luân hồi, thậm chí linh lực trong đó so với Lục Thanh chuyển hóa còn tinh thuần hơn rất nhiều. Linh lực luân hồi cuồn cuộn rót vào trong phong lôi linh cầu, một làn dao động huyền ảo chợt tản ra. Theo luân hồi linh lực dung nhập, phong lôi linh cầu chợt thay đổi, xuất hiện một tia đen kịt cùng với một tia sáng màu bạc. Tia sáng màu đen và tia sáng màu bạc nhanh chóng quấn lấy nhau trở thành một quả cầu ánh sáng màu xám bạc to bằng đầu người. Quả cầu sáng nhanh chóng tản ra, hấp thu phong lôi linh cầu. Một tiếng kiếm ngân vang lên, trong lòng Lục Thanh chợt có cảm giác quái dị. Hồn thức tỏa ra xung quanh khiến cho trời đất như nằm trong lòng bàn tay hắn. Tinh thần của hắn hết sức bình tĩnh, tiếp tục thi triển, quyết tâm nắm chắc thứ linh lực màu xám bạc kia. Lúc này hồn thức của hắn không hề có chút ngập ngừng. Trong con mắt của chân long, tất cả không gian trước mắt Lục Thanh như bị nhuộm một thứ màu bạc. Một chiếc lá khô từ trên một chiếc cây phía xa rơi xuống. Dưới cái nhìn chăm chú của Lục Thanh, nó như đứng lặng giữa không trung. Trong nháy mắt, Lục Thanh có cảm giác hắn có thể làm được chuyện khác. Gần như trong tích tắc, bên cạnh chiếc lá khô kia một cái khe tối đen dài một tấc cũng xuất hiện, nuốt chửng lấy nó. Cùng lúc đó, Lục Thanh cảm thấy trong thức hải, hồn thức vượt qua tu vi bắt đầu tiêu hao. Trong nháy mắt, nó liền tiêu hao hết của hắn hai thành hồn thức. Trong hai thành đó, chỉ có chưa tới nửa thành hồn thức dẫn động một chút linh lực màu xám bạc tới phá vỡ không gian. Còn một phần rưỡi thì dùng để điều khiển. Linh lực màu xám bạc khó điều khiển, cho dù là Diệp lão cũng chưa từng thấy. Chẳng qua uy lực của nó đủ khiến cho người ta khiếp sợ, dường như đối với không gian có một sự khống chế không thể nói được bằng lời. Trong khoảng thời gian chừng 10 hơi thở, hồn thức liền tiêu hao hết 5 thành, chẳng hề do dự, đạo linh cầu màu xám liền bị Lục Thanh phun ra. Con mắt chân long bám sát theo sau đạo linh cầu màu xám bạc. Mặc dù nó bài xích con mắt chân long của Lục Thanh nhưng cũng không cắn trả. Trong phút chốc, đạo linh cầu màu xám bạc tới cách Lục Thanh trăm trượng liền biến mất. Ở đâu? Trong lòng hắn cảm thấy chấn động. Chỉ trong tích tắc, con mắt chân long kèm theo hồn thức mất đi liên hệ với Lục Thanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, chuẩn bị độ kiếp một ngày sau. Trên núi Tử Hà, trước cung Tử Hà có một đạo kiếm quang màu trắng tím hạ xuống. Bái kiến trưởng lão hộ tông. Lúc này trước cung Tử Hà có một gã đệ tử cấp kiếm khách đang đứng. Thấy Lục Thanh hạ xuống, y liền bước tới, khom mình thi lễ. Lục Thanh đưa mắt nhìn người thanh niên, thấy y khoảng chừng 18 tuổi, nhỏ hơn hắn khoảng 3-4 tuổi. Tuy nhiên, tu vi của y cũng đã là kiếm khách tiểu thiên vị. Hơn nữa, y tu luyện chính là Tử Dương kiếm khí, cũng đã có được kiếm khí có thuộc tính. Ngươi tên là gì? Có sư phụ không? Lục Thanh mở miệng nói. Bẩm trưởng lão, đệ tử tên Tần Thiên Lý. Gia sư chính là Lạc Tâm Vũ. Nghe thấy câu hỏi của Lục Thanh, người thanh niên vội khom người đáp. Nhìn người thanh niên trước mặt cung kính, mặc dù đã thành thói quen từ lâu nhưng vẫn khiến cho Lục Thanh có sự xúc động. Nó khiến cho hắn hồi tưởng lại chuyện ngày xưa. Lạc trưởng lão đã thu đồ đệ. Lục Thanh sửng sốt, rồi chợt mỉm cười nói, nếu là đệ tử của Lạc trưởng lão thì cứ gọi ta là Lục Sư Thúc. Vâng, Lục Sư Thúc. Tần Thiên Lý cũng không phải là người cổ hủ, nhanh chóng làm theo. Lục Thanh nói, Lục Sư Thúc theo đệ tử. Tần Thiên Lý liền dẫn Lục Thanh đi vào trong cung Tử Hà. Trên đường đi, hai người cũng gặp khoảng chừng 17 tên đệ tử nội tông. Nhưng có điều do bọn họ khiếp sợ uy nghiêm của đại sư cảnh giới kiếm hồn của Lục Thanh nên không có người nào có gan trả lời. Lục Sư Thúc, mời. Y khom người thi lễ rồi đặt tay đặt lên cửa viện, vận chuyển kiếm nguyên mà từ từ đẩy ra. Lục trưởng lão, mời vào. Từ bên trong, âm thanh của Tử Dương kiếm hoàng vọng ra. Thiên Lý, ngươi cũng vào đi. Đồng thời, âm thanh của Lạc Tâm Vũ cũng vang lên. Bước vào trong Tử Hà Điện,